Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 596, Ai Thanh Từ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đang nồng, yên tĩnh không tiếng động, ở Gia Tĩnh Đế lật xem Thanh Từ thời điểm. Những thứ này Thanh Từ các chủ nhân cũng đang Tây Uyển nội các đáng giá lư bên trong đánh tinh thần. Gia Tĩnh Đế chưa ngủ, người nào dám chìm vào giấc ngủ, bọn họ tiến hiến Thanh Từ. Còn không có nhận được hồi phục đâu. Cái này lư bỏ là đặc biệt cung các thần cùng với thiện viết Thanh Từ thần tử sử dụng. Mỗi khi Gia Tĩnh Đế hạ chỉ truyền lệnh tiến hiến Thanh Từ thời điểm. Những đại thần này cửa thì sẽ đến cái này lư bỏ tới. Nơi này khoảng cách Gia Tĩnh Đế hơi gần. Phương tiện bọn họ tiến hiến Thanh Từ. Nếu là Gia Tĩnh Đế đối với bọn họ tiến hiến Thanh Từ không hài lòng. Bọn họ ở nơi này Riga Ban sửa đổi hoặc là lần nữa sáng tác Thanh Từ. Tiết kiệm đường xá thời gian. Thanh Từ lư bỏ diện tích không lớn. Điều kiện cũng tương đối đơn sơ. Chỉ có đơn giản bàn ghế chờ thực dụng bài trí. Nhưng là ngồi ở bên trong người. Lại là cả Đại Minh có quyền thế nhất một nhóm người. Giờ phút này, ở lư xá nội đồng sở hữu 10 vị đại thần. Có nội các đại thần Nghiêm Tung. Lý Bản, Từ Giai chờ người, cùng với thiện viết Thanh Từ Lý Xuân Phương, Viên Vĩ, Nghiêm Nột, Quách Phác chờ người, tự từ giữa chưa lấy được trong cung truyền lệnh tiến hiến Thanh Từ sau. Vô luận bọn họ ở nha môn cũng tốt, ở nhà cũng tốt, đều là gấp rút đuổi hoàn Thanh Từ đi tới nơi này. Hoặc là trước tiên đi tới nơi này đẩy tiến độ Thanh Từ. Sau đó tương viết xong Thanh Từ tiến hiến tặng cho Gia Tĩnh Đế. Buổi chiều thật sớm liền đem Thanh Từ tiến dâng lên. Bất quá một mực không có được hồi phục. Cũng đến bây giờ quá nửa đêm. Trong cung cũng không có tín nhi. Là hảo, là xấu. Thánh thượng hài lòng hoặc là không hài lòng. Bọn hắn cũng đều không biết thánh thượng thái độ. Nhưng là cái điểm này trong cung còn không có gửi thư nhi. Trong lòng bọn họ cũng có ít nhiều thấp thỏm. Hôm nay viết Thanh Từ nguyên nhân. Bọn họ đều là biết. Gia Tĩnh Đế yêu mèo hổ uy tướng quân chết. Gia Tĩnh Đế tâm tình thật không tốt. Không chỉ có ăn không ngon. Nghe nói Liên Đào Thiên Sư mới ra lò tiên đan cũng không có dùng. Cái này ở trước kia nhưng là từ chưa từng có chuyện. Có thể thấy được Gia Tĩnh Đế tâm tình là có nhiều ít hảo. Gần vua như gần cọp. Hôm nay quân hổ không vui. Bọn họ tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn. Tiến dâng lên đi tế điện hổ uy tướng quân Thanh Từ. Đến bây giờ còn không có thư hồi âm. Hơn nữa mới vừa Nghiêm các lão còn bày một nội thị hỏi thăm một chút. Nghe nói thánh thượng bây giờ còn chưa có ăn cơm đâu. Mặc dù bọn hắn cấp Gia Tĩnh Đế viết Thanh Từ không phải một năm hai năm. Mặc dù bọn hắn đối bản thân hôm nay Thanh Từ tác phẩm cũng có lòng tin. Nhưng là như thượng loại trường hợp biểu hiện. Cũng đều không lạc quan. Bọn họ lại có thể nào không thấp thỏm đâu. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người cũng như vậy. Nghiêm các lão ngồi ở vị. Sắc mặt trầm ổn. Bình yên như thường bưng một ly trà phẩm trà. Không nhìn ra có một chút lo âu. Phần này bình tĩnh khí độ liền so với lư bên trong chúng nhân mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, hắn có bình tĩnh lý do. Hôm nay Thanh Từ là do con trai hắn Nghiêm Thế Phiền viết hộ đại bút. Ở phục lục lúc Nghiêm Tung nhìn, so với thường ngày tốt hơn, là một thiên thượng thượng giai Thanh Từ. Nghiêm Thế Phiền làm Thanh Từ, Nghiêm Tung thị phi thường yên tâm. Nghiêm Thế Phiền không phải một lần hai lần đại hắn viết Thanh Từ. Mà Nghiêm Thế Phiền làm Thanh Từ đạt được Gia Tĩnh tán thưởng cũng không phải một lần hai lần. Vì sao để cho Nghiêm Thế Phiền viết Thanh Từ đâu? Không phải Nghiêm Tung sẽ không viết Thanh Từ. Năm đó Nghiêm Tung chính là dựa vào Thanh Từ đạt được thánh sủng. Làm sao không biết viết Thanh Từ đâu? Chẳng qua là năm gần đây lớn tuổi. Tài trí không bằng năm ngoái. Thanh Từ công lực cũng giảm xuống. Ước chừng là 3 năm trước đây. Nghiêm Tung liền giác bản thân Thanh Từ không bằng năm ngoái. Gia Tĩnh Đế đối bản thân Thanh Từ có chút bất mãn ý mà Lý Xuân Phương. Nghiêm Nột. Viên Vĩ chờ thiện viết Thanh Từ người cũng bắt đầu tiệm lộ đầu giác. Không có người nào so với Nghiêm Tung cũng biết Thanh Từ tầm quan trọng. Đối với mình Thanh Từ công lực hạ xuống. Nghiêm Tung lọ âu nóng này không dứt. Bất quá trời không tuyệt đường người. Ở một lần Gia Tĩnh Đế lại để cho Nghiêm Tung tiến hiến Thanh Từ thời điểm. Nghiêm Tung tình cờ hiện nghiêm thế phiền một thiên Thanh Từ. Kinh vi thiên nhân, lợi dụng bản thân danh nghĩa tiến hiến tặng cho Gia Tĩnh Đế. Còn phải Gia Tĩnh Đế khích lệ. Từ đó sau, Nghiêm Tung Thanh Từ liền phần nhiều là nghiêm thế phiền đại bút. Nghiêm thế phiền cũng không có để cho Nghiêm Tung thất vọng. Hắn viết Thanh Từ so với Nghiêm Tung năm đó toàn thịnh lúc còn phải Gia Tĩnh Đế tán thưởng. Dựa vào nghiêm thế phiền đại bút, Nghiêm Tung thánh sủng không ngừng. Nghiêm thế phiền là một kỳ tài. Đối Thanh Từ tuệ căn càng hơn với Nghiêm Tung. Nghiêm Tung bản thân không thừa nhận cũng không được, cho dù là bản thân thịnh niên. Làm Thanh Từ cũng không bằng Đông Lâu Tiểu Nhi. Hôm nay Thanh Từ chính là từ nghiêm thế phiền đại bút. Nghiêm Tung lại có cái gì không yên tâm đâu. Nghiêm Tung hạ là Lý Bản. Mặt có vẻ buồn rầu. Có thể là lớn tuổi. Có chút không chịu đựng được đêm. Hợp với đánh mấy cái ha ha. Từ Giai là mới nhập các đại học lúc. Ngồi ở Lý Bản hạ vị trí. Thỉnh thoảng cấp Nghiêm Tung còn có Lý Bản thêm nước trà. Một chút cũng không có đem mình làm nội các đại thần. Bưng trà rót nước chút chuyện nhỏ này cũng không giả nhân thủ. Lý Xuân Phương, Quách Phác chờ người dưỡng khí công lực còn có thiếu sót. Có chút không yên lòng trò chuyện. Thỉnh thoảng vãng ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ nhìn. Viên Vĩ ước chừng là trong những người này sắc mặt tương đối buông lỏng. Khinh thường dắt khóe miệng nhìn lướt qua Lý Xuân Phương. Quách Phác chờ người. Đối với bọn họ biểu hiện rất là xem thường. Viên Vĩ là tự tin. Hắn có tự tin tư bản. Mặc dù hắn đang lúc mọi người chung quan chức cơ hồ là thấp nhất. Nhưng là luận Thanh Từ. Hắn Viên Vĩ còn từ chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Trai tiếu, triều đình, tế tự. Mỗi một lần thánh thượng cần Thanh Từ thời điểm. Đều là ta Viên Vĩ biểu hiện võ đài. Tài trí bén nhạy, rượu bút sinh hoa. Bảy bước Thanh Từ cũng không nhớ Gia Tĩnh Đế khen bản thân bao nhiêu lần. Càng không cần nói. Lạc nước nguyên quy sơ hiến thụy. Âm vào đông, dương vào đông. 99 đếm, đếm thông hồ đạo. Đạo hợp nguyên thủy thiên tôn. Một thành có cảm. Kỳ sơn đan phượng hai trình tường. Hùng minh 6, thư minh 6. 6636 thanh. Thanh ngửi với ngày. Trời sinh Gia Tĩnh hoàng đế. Vạn thọ vô cương. Cái này một bị thánh thượng trang phiếu cung tầm Thanh Từ. Đây chính là thánh thượng thích nhất Thanh Từ. Không có một trong. Đây chính là thánh thượng chính miệng nói. Đừng không dám nói. Nhưng là luận Thanh Từ. Vào hôm nay đáng giá lư đại thần chung. Viên Vĩ đối với mình Thanh Từ thị phi thường tự tin. Đát đát đát. Một trận khinh vỡ tiếng bước chân ở đáng giá lư ngoại vang lên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Không khỏi có chút kích động. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung là một vị tiểu công công. Nhìn chư vị đại nhân Thanh Từ sau. Vạn tuế gia tiến thiện rồi. Tiểu công công truyền đến một cái tin. Sau đó liền lại gấp đi. Hắn còn có những chuyện khác phải làm đâu. Phải tin tức. Đáng giá lư bên trong dầu dĩ không khí quét một cái sạch. Chúng nhân rốt cuộc có thể đem tâm thả vào trong bụng. Cứ như vậy trong nháy mắt. Liền do yêu chuyển hỉ. Mặc dù cái này tiểu công công chẳng qua là âm thầm tới truyền cá tín. Cũng không phải là chính thức. Nhưng là sự thật là sẽ không sai. Thánh thượng nhìn Thanh Từ sau. Bắt đầu tiến thiện. Đây chẳng phải là nói những thứ này Thanh Từ có để cho Thánh thượng vô cùng hài lòng. Phải biết, bệ hạ nhưng là từ giữa trưa liền không có ăn cơm. Cái này thiên Thanh Từ ý nghĩa liền không cần nói nhiều đi. Ban thưởng là tiếp theo. Gia Tĩnh Đế thưởng thức mới là để cho chúng nhân coi trọng nhất. Cách chương.